Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1106, mở ra rồi. Hôm nay, chẳng biết tại sao, trên cây cổ thụ kinh cức đột nhiên lại mọc thêm một cành cây. Cành cây này xuất hiện mà không hề có một dấu hiệu nào, nhưng lại rất tự nhiên giống như chưa từng rời đi. Rất nhanh, nó đã được cây cổ thụ kinh cức phát hiện ra. Kết nối lại, thân cây lại phủ đầy những cành cây xanh biếc. Cùng thời khắc đó, dường như cây cổ thụ kinh cức đã biết được điều gì đấy. Ánh sáng vô tận màu xanh lá lượn lờ không ngừng trên thân cây cổ thụ. Một lát sau, cây cổ thụ kinh cức đưa ra quyết định. Một chiếc lá màu xanh biếc theo gió rơi xuống. Chiếc lá đang dập dềnh trong không trung, thoát cái liền phá vỡ hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Ở bên kia, khu tranh bá, ở một thế giới rất thịnh vượng nào đó, Lora đứng trên đài quan sát của thần điện tri thức. Nhìn ra phía ngoài, từ nơi này nhìn xuống đấu trường tự do chém giết ở bên ngoài thần điện, có thể theo dõi tất cả các trận chiến đấu ở bên trong. Trong thế giới này, thần điện tri thức có quyền lợi như vậy. Có thể nói, trong khu tranh bá, 7 tòa thần điện có quyền lợi cao nhất, mà Lora từ sau khi nhận được tin tức về 3 đồng xu, đã gia nhập thần điện tri thức, trở thành một vị chủ giáo chính thức. Tướng quân Ilya của kinh cức từ xa đi tới, để trình lên một tờ báo, bệ hạ. Tin tức của hôm nay. Lora không quay đầu lại, Ilya chậm rãi thu hồi tờ báo lại, suy nghĩ một chút, nói, bệ hạ, người đã đứng ở nơi này được 2 canh giờ rồi. Lora gật đầu một cái, nói, ta đang nhìn một người. Là cô gái che mặt đó ư? Ilya hiểu rõ, hỏi, Lora trầm tư nói, đúng, cách thức chiến đấu của cô ấy rất giống với Cố Thanh Sơn, khiến ta nhớ tới những ngày tháng đó. Cô ấy là người ở bên tu hành. Đã thắng liên tiếp 20 trận rồi, tôi đoán bọn họ sẽ lập tức cử một tên cao hơn 2 bậc tới đây để tiêu diệt cô ấy. Ilya cũng nhìn về phía đấu trường, nói, cao hơn 2 bậc. Ừm, cũng chỉ có như vậy, những tên đó mới dám ra sân đánh với cô ấy. Lora vừa nói, trong mắt lộ ra một chút thương xót, một chiến sĩ bên tu hành xuất sắc như vậy, nói không chừng sắp bị giết chết ngay tại trận rồi, bệ hạ yên tâm, bọn họ không nỡ giết cô gái này đâu. Ilya nói, hả? Tại sao? Bởi vì mấy hôm trước có một trận đấu, chiếc khăn che mặt của cô ấy không may đã bị cắt đứt. Sau đó thì sao? Cô ấy rất đẹp, khiến cho rất nhiều người phải ngây ra khi nhìn thấy. Như vậy xem ra, tất cả các phương diện đều rất xuất sắc nhỉ. Lora khen ngợi, Ilya nhìn ra cô bé có chút rung động, nói, nếu như người thích, tôi sẽ đi hỏi thử cô ấy có muốn tới giúp chúng ta làm việc hay không. Chúng ta cần một số nhân thủ từ những chủng tộc khác, nhưng thân phận cũng phải rõ ràng, chờ ta xem nguồn gốc của cô ấy trước đã. Lora lấy ra một chiếc gương từ trong chiếc túi nhỏ của mình, nhắm chuẩn vào cô gái đang ra sức chém giết trên đấu trường. Đây là một chiếc gương ma thuật, có thể nhìn thấy lai lịch của đối phương, còn có thể xem đối phương và mình có sự ràng buộc nào hay không. Thường thì, cho dù đối phương xuất thân minh bạch, nhưng chỉ cần đối phương có chủ tâm cố tình thu hút sự chú ý, muốn tiếp cận và ám sát mình, trên gương sẽ cho thấy hai người có mối quan hệ là ám sát và bị ám sát. Người trong lòng mang ác ý sẽ không thể nào che giấu được trước chiếc gương này, đáng tiếc chiếc gương này là vật tiêu hao. Bình thường dùng một lần sẽ bị vỡ vụn, cho dù như vậy, đồ vật như thế từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được. Gương thần, hãy nói cho ta biết, cô gái này có lai lịch như thế nào, cô ấy có sự ràng buộc nào với ta không? Lora niệm xong, liền cùng Ilya nhìn về phía chiếc gương, chỉ thấy trong chiếc gương rất nhanh đã xuất hiện một người, Cố Thanh Sơn. Hai người nhìn hình dạng của Cố Thanh Sơn, ngây người trong phút chốc, không ngờ đối phương và nữ vương Lora lại có sự ràng buộc, hơn nữa còn là Cố Thanh Sơn. Ai mà ngờ được cô gái này lại có liên quan đến Cố Thanh Sơn chứ? Cô ấy quen biết với Cố Thanh Sơn. Ilya, mau đưa cô ấy tới đây. Lora hét ầm lên, Ilya suy tư nói. Chỉ sợ những đại nhân vật ở phía sau đấu trường sẽ không dễ dàng buông tha cho ấy. Lora dậm chân, nhảy lên, bay về phía đấu trường trước, trong gió truyền đến giọng nói của cô bé, bọn họ không đồng ý, ta sẽ mua lại cả bọn họ cùng với đấu trường. Kỳ! Thật ngoại trừ 7 tòa thần điện, còn có một thứ có thể khiến cho toàn bộ chúng sinh của khu tranh bá trở nên ngoan đạo cầu nguyện, tiền của Lora thân là chủ giáo của thần điện tri thức, lại có tiền của vô tận. do đó xử lý công việc rất suôn sẻ. Đây là một mỹ nhân tuyệt sắc, trái ngược hoàn toàn với vẻ xinh đẹp, là sát ý mạnh mẽ trên người cô. Bởi vì ở đây đều là con gái, cho nên cô không che mặt, cô chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng trên người đã có một loại khí chất quả cảm khác thường, dường như cô không hề quan tâm đến tính mạng của mình, có thể sẵn sàng liều chết bất cứ lúc nào. Khí chất như vậy, nhân vật như vậy, ngay cả Ilya cũng cảm thấy tâm thần dao động. Chị ơi, chị tên là gì vậy? Laura hỏi. Cô gái xinh đẹp và cao gầy quan sát Laura, khó hiểu hỏi, nghe nói em đã bỏ ra rất nhiều tiền để ngăn cản tôi tiếp tục chiến đấu. Bệ hạ là vì muốn tốt cho cô, bởi vì đây là trận thi đấu có tính chất cá cược, cô đã thắng rất nhiều trận, nhất định bọn họ sẽ tìm một tên chắc chắn có thể thắng cô, tiến hành một ván cá cược để thu hoạch. Ilya giải thích. Cô gái kia bắt quyết, dẫn nước tẩy rửa vết máu trên chiếc chiến giáp đã bị sứt mẻ, chậm rãi nói, tôi đợi khoảnh khắc này đã lâu rồi, muốn thử xem có thể đột phá trong hoàn cảnh nhất định phải chết hay không. Kết quả là vất vả lắm mới sắp sửa đạt được, thì lại bị các người phá hoại. Cả Ilya lẫn các chiến sĩ kinh cức ở phía sau cô đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người khát khao đột phá trong trận chiến sinh tử quả thật có tồn tại, nhưng bình thường đều là đàn ông, là tên cuồng chiến đấu, có rất ít phụ nữ có thể làm được chuyện này. Laura thì lại chú ý đến sự đau khổ và kiên quyết trong đôi mắt xinh đẹp của đối phương. Cô bé suy nghĩ một lúc, nhờ vào một loại trực giác nào đó mà đã hiểu ra tất cả, thở dài một hơi. Laura rời khỏi ghế, đi đến phía đối phương, bệ hạ. Ilya lo lắng tiến lên một bước, Laura xua xua tay với cô, một mình đi tới trước mặt cô gái, chị, em hiểu chị. Laura nắm lấy tay của đối phương, đồng thời không cho đối phương rút tay đi, cô nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của đối phương, dịu dàng nói, Cố Thanh Sơn là anh của em, anh ấy đã từng cứu mạng em. Quả nhiên, đối phương không còn cố rút tay ra nữa, ngược lại còn đưa tay kia lên xoa đầu của Laura, anh ấy đã chết rồi, còn chị vẫn sẽ tiếp tục, một ngày nào đó khi chị đã đủ lớn mạnh, nhất định chị sẽ báo thù cho anh ấy. Cô gái tuyệt sắc nói, Laura cười, hôm nay thật là vui, chị, em là Laura, chị tên là gì? Ta là Ninh Nguyệt Thiền. Sau này chị đừng đến đấu trường đấu nữa, em có rất nhiều bảo bối có thể giúp chị nâng cao sức mạnh, xin chị đừng khách khí với em, ngoài ra em đã tìm được cách rồi. Lời nói đến đây, đột nhiên đứt đoạn, Laura cảm ứng được một chuyện gì đó, không thể không tạm thời dừng chủ đề câu chuyện, hai tay hợp lại. Thấp giọng niệm, cổ thụ vĩ đại, ta ở nơi này lắng nghe ý chí của ngươi. Niệm xong câu thần chú, hai tay đang hợp lại liền mở ra, một chiếc lá màu xanh biếc bất ngờ xuất hiện trong tay của Laura. Laura cầm chiếc lá, lẳng lặng cảm nhận thông tín chứa ở trong đó, đột nhiên, a. Anh ngầu quá. Laura bộc phát ra một hồi tiếng thét chói tai và cao vang. Cả người kích động không biết nên làm gì, cô bé dứt khoát xông lên ôm chặt lấy Ninh Nguyệt Thiền. Mấy vạn năm trước, Điện Thần Vương, còn một phút nữa thì song thể của đất sẽ kết thúc. Chương 1107, Bí mật của trật tự, 1. Cố Thanh Sơn, ta sẽ ở bên ngoài thời khắc đó chờ ngươi, một khi ma long vực sâu hoặc linh hồn tiêm tiếu giả lấy được thiên kiếm, thời khắc đó sẽ ngừng lại. Đến lúc đó, ta thề sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã đến thế giới này. Cố Thanh Sơn, ta sẽ giết sạch tất cả những người mà ngươi quan tâm, biến bọn chúng trở thành nô lệ của ta, chịu đựng sự giày vò vô hạn trong vực sâu. Cố Thanh Sơn chết tiệt, rốt cuộc ngươi có nghe thấy hay không hả? Chức! Mệnh giả vực sâu dùng giọng nói ác độc nhất để nguyền rủa, nhưng Cố Thanh Sơn không thèm đếm xỉa tới chức mệnh giả, hắn còn đang bận, vừa rồi hắn đã khống chế chức mệnh giả Vĩnh Hằng, dùng thuật cắt rạch mạnh nhất của ả để cắt cơ thể ả thành vô số mảnh, sau đó hắn lại mở ra một cái lỗ đen như mực trong hư không. Đây là lỗ đen của hư không loạn lưu khi đi tới cõi mộng của Tạ Đạo Linh vào lúc trước, chuyên dùng để đánh yểm trợ cho cõi mộng. Nó thông tới bóng ma thời gian vô tận, Cố Thanh Sơn kêu gọi. Mọi người cầm các mảnh cắt của chức mệnh giả vực sâu, liên tục ném vào trong hư không loạn lưu, gió thổi vù vù trong hư không loạn lưu. Mỗi khi có một bộ phận cơ thể bị ném vào, lập tức sẽ bị gió trong hư không thổi bay không biết đến nơi nào. Thật ra thì việc này cũng đòi hỏi kỹ năng, thân hình của chức mệnh giả vực sâu mặc dù không lớn, nhưng cũng không thể ném toàn bộ vào trong đó. Như vậy, những bộ phận cơ thể kia sẽ cách nhau rất gần. Lạc Băng Ly bị chức mệnh giả vực sâu khóa chặt. Vừa rồi đã được Cố Thanh Sơn điều khiển chức mệnh giả cởi ra, lúc này đã bắt đầu báo thù, nàng cũng thật xấu xa, nàng cắt các tảng đá ở trong thần điện ra, buộc lên các phần cơ thể của chức mệnh giả, sau đó mới ném từng mảnh vào trong hư không loạn lưu, bởi vì các tảng đá lớn nhỏ không đều, do đó khi gió trong hư không quét qua, khoảng cách giữa những bộ phận này cũng càng ngày càng xa, rất khó để tìm được chúng, còn 10 hơi thở, công tử. Sơn nữ nhắc nhở về thời gian, cuối cùng cũng xong rồi. Cố. Thanh Sơn nhìn sàn nhà, trên sàn nhà trơn bóng, không còn lại gì hết, toàn bộ cơ thể của chức mệnh giả vực sâu chỉ còn lại mỗi phần đầu đang bị Cố Thanh Sơn nắm ở trong tay, sợi ánh sáng màu vàng kết nối phần đầu của chức mệnh giả với tay của Cố Thanh Sơn, chức mệnh giả vực sâu vẫn không thể phản kháng, lúc này, Cố Thanh Sơn mới nhìn vào cái đầu của quái vật ở trên tay, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, là như thế này, bởi vì ngươi sẽ không bao giờ chết, ngay cả nhân tộc cổ đại cũng không giết chết được. Ngươi, cho nên xử lý ngươi là một chuyện rất khó khăn. Vậy thì có thể mời người chơi một trò chơi không? Hắn lại nhảy tiếp, dù sao cơ thể của ngươi cũng đã bị phân tán trong hư không loạn lưu rồi, chúng sẽ đi đến các thế giới khác. Vậy thì, hãy đi tìm cơ thể của mình đi, cá nhân ta cảm thấy xương cốt, móng vuốt, chân kìm của ngươi rất dễ tìm, phiền phức duy nhất chính là cơ thể của ngươi, thật xin lỗi, ta đã cắt ngươi quá mỏng, lúc tìm kiếm hãy kiên nhẫn một chút nhé. Hai hơi thở. Lạc Băng Ly lớn tiếng nhắc nhở, Cố Thanh Sơn tung đầu của chức mệnh giả vượt sâu lên thật cao, bản thân chạy chậm hai bước, sau đó đuổi kịp, ầm mở rộng chân ra, chỉ thấy đầu của chức mệnh giả vượt sâu hóa thành một ngôi sao băng, biến mất trong hư không loạn lưu, ở rất xa, vẫn có thể nghe được giọng nói tràn đầy sự thù hận của ả ta truyền lại, Cố Thanh Sơn, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rơi vào tay ta. Ta thề sẽ khiến ngươi, phần đầu càng lúc càng xa, dần dần không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Lỗ đen trong hư không được đóng lại, có lẽ chức mệnh giả vực sâu sẽ rất khó để gom đủ được cơ thể của mình trong một khoảng thời gian ngắn và quay trở lại. Cố Thanh Sơn nhìn về phía chàng trai toàn thân tỏa ra quang ảnh màu đen, vẫn chưa được thỉnh giáo. Tên của tôi là C23. C23. Đúng, trước khi vượt qua bài kiểm tra, ta là người không có tên. C23 có chút kích động nói, không ngờ tôi lại được dùng để giao dịch với vực sâu. Đây là nỗi nhục của cuộc đời tôi. Cố. Thanh Sơn nhìn thấy sự thù hận trong mắt hắn ta, dường như có điều suy nghĩ, lúc này, đột nhiên có một tiếng nổ nhỏ vang lên, đầu của C23 nổ tung, cả người thẳng đờ ngã xuống đất, căn bản không cần tiến lên kiểm tra, chỉ cần dùng thần niệm quét qua là biết được đối phương thật sự đã chết rồi. Cố Thanh Sơn ngây người, đối phương chết mà không hề có một dấu hiệu báo trước, đến nỗi hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ một phản ứng nào. Dù sao cũng là nhân vật gia tải trật tự của ma vương, tại sao nói chết là chết vậy, trong hư không ở trước mặt, đột nhiên xuất hiện những dòng chữ màu máu thể chế tạo thử thoát khỏi sự kiểm soát, việc tiêu hủy đã được hoàn thành. Bắt đầu rút nguyên lực trật tự từ trên người của thể chế tạo thử để bổ sung sức mạnh của trật tự. Hoàn tất việc rút nguyên lực, đã lấy được sức mạnh dự trữ của đối phương. Ngài sứ giả đoạn tội, khi ngài hoàn thành nhiệm vụ trật tự, bổn trật tự sẽ tiến hóa thành công với tốc độ nhanh nhất. Cố. Thanh Sơn quét mắt, hỏi, thể chế tạo thử là cái gì? Trật tự của ma vương trả lời, trật tự vừa mới bắt đầu thử gia tải thể thí nghiệm lên cơ thể con người. Bọn chúng không ổn định và vô cùng nguy hiểm, một khi giành được tự do sẽ xảy ra vấn đề lớn, do đó khi vừa bắt đầu, nhân tộc đã lắp đặt thủ đoạn tự hủy. Quyền hạn về nội dung liên quan là tuyệt mật, tạm thời ngài không thể tìm đọc. Ngài chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó chính là trên thế giới chỉ tồn tại một vị ma vương. Cố Thanh Sơn im lặng, mặc dù người chết không phải mình, nhưng lời nói của trật tự tràn đầy sự tàn khốc, kể ra cũng lạ. Cố Thanh Sơn vừa suy tư vừa nói, suốt thời gian qua, ta không hề cảm thấy trật tự lợi hại lắm. Trật tự của ma vương nói, đó là bởi vì tình hình đặc biệt, trật tự không thể không vứt bỏ tất cả chức năng và sức mạnh, toàn lực tiến hóa để giúp ngài đạt được cảnh giới ma vương đoạn tội. Ngươi nói ngươi vẫn luôn không có cơ hội để phát triển sao? Trật tự của ma vương trình bày, để giúp ngài, bổn trật tự không khai phá bất kỳ một chức năng mạnh mẽ nào bắt đầu từ giai đoạn hỏa chủng, mà dùng toàn lực dùng vào việc tiến hóa. Cố Thanh Sơn suy nghĩ kỳ càng, không khỏi gật đầu, hắn không thể không thừa nhận điểm này, để mau chóng đến giai đoạn ma vương giáng lâm, trật tự cũng xem như là đã dốc hết sức. Có điều, Cố Thanh Sơn nhìn thi thể kia,

Đại tu sĩ của 3000 thế giới đã thu hồi thủ quyết, nói hắn ta phi thân đi, tiến đến tiền tuyến bằng một tốc độ nhanh nhất, rất nhanh đã dẫn theo một đội tu sĩ, xông vào trong đám quái vật, theo sau hắn ta. Mỗi một đại tu sĩ hoàn thành xong nhiệm vụ của mình đều gia nhập vào trận chiến, quái vật hoang cổ áp chế toàn bộ trận địa của nhân tộc, trận chiến đã tiến đến thời khắc oanh liệt nhất, bọn chúng phải xông lên ngay lập tức. Nhân tộc vẫn đang đứng ở giây phút cuối cùng trước khi thất bại, theo sự phát triển của chiến cuộc, quái vật hoang cổ sẽ dần dần chiếm thế ưu thế, từng bước giết chết tất cả các tu sĩ cao cấp của nhân tộc, sau cùng giành được chiến thắng trong trận chiến, đó cũng là thời khắc thiên kiếm được rèn xong, được hợp thành vũ khí của vực sâu vĩnh hằng. Tất cả những điều này đã được lặp đi lặp lại vô số lần, thế nhưng hôm nay, vào giờ phút này, tất cả những điều này sẽ xảy ra một lần cuối cùng, vận mệnh của tất cả mọi người. Cuộc chiến giữa nhân tộc và vực sâu sẽ phân ra kết quả trong lần cuối cùng này. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn đến, không có bất kỳ một dấu hiệu nào. Bọn họ lặng lẽ xuất hiện ở một góc hẻo lánh nhất của chiến trường. Lạc Băng Ly xuất hiện đầu tiên, rơi xuống phía sau một gò đồi, theo sau là Sơn Nữ đang ôm Tiểu Tịch. Lúc này, cô đã khôi phục lại hình dạng của mình, sau cùng là Cố Thanh Sơn. Lạc Băng Ly lấy ra một mảnh ngọc giản, vừa nhìn vừa nói, chúng ta sẽ làm theo trình tự. Được, cô nói đi. Cố Thanh Sơn nói, ngươi hãy nhìn về phía bắc đi, quái vật hoang cổ đến từ phương bắc, trên hướng tiến lên của bọn chúng có mấy đội quân nhân tộc. Lạc Băng Ly nói, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường, gật đầu nói, tám phương trận tấn công, một tiểu đoàn kiếm tu phụ trách xông trận, ba trận địa thuật pháp, còn có hai tiểu đoàn quân tiên phong thuộc về võ tu, một đội tiếp viện, một tiểu đội trận pháp sư có 30 người. Hắn lẩm bẩm, tiểu đoàn quân tiên phong đang tiến đến gần chúng ta, sắp không chống đỡ được nữa rồi, dấu hiệu thất bại ngày càng rõ ràng. Lạc Băng Ly nói, không sai, sau khi người của tiểu đoàn quân tiên phong chết hết, sẽ có một quân đoàn quái vật vượt qua doanh trại này, tấn công trận địa thuật pháp. Thế thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi, như vậy, lũ quái vật sẽ tạo ra một khe hở trong lúc tập kích bất ngờ, ngươi hãy nhìn bên kia đi. Lạc Băng Ly chỉ về hướng của một trận địa quân đội khác, đó là chiến trận do các kiếm tu tạo thành, bọn họ luôn sẵn sàng đi chi viện cho các nơi, nhìn thấy rồi. Cố Thanh Sơn nói, lát nữa hãy đi theo ta. Lạc Băng Ly nói, ngay khi tiểu đoàn quân tiên phong bị tiêu diệt hết, chúng ta sẽ lập tức xông lên nơi xuất hiện kia khe hở, đến doanh trại kiếm tu. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi, Lạc Băng Ly nói, chúng ta sẽ xuất lệnh bài của tiên vương, ra lệnh cho bọn họ xung phong nghênh địch, như vậy sẽ giúp chúng ta tranh thủ được một khoảng không gian để ra ngoài, chúng ta có thể vượt qua quân đoàn quái vật hoang cổ một lần nữa, di chuyển đến nơi chế tạo vũ khí. Cố Thanh Sơn thoáng im lặng, nói, như vậy, bọn họ đều sẽ chết hết. Lạc Băng Ly nói, bọn họ đều là những người phải chết, trong tương lai không có sự tồn tại của bọn họ, cho nên ngươi không cần phải thương cảm đâu. Nếu như ta cứu được bọn họ, thì sẽ như thế nào? Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, hỏi, Lạc Băng Ly sợ hết hồn, vội vàng nói, nhất định không được làm như vậy, bởi vì lịch sử của mấy vạn năm đã được cố định rồi, duy chỉ có khoảnh khắc này là không chắc chắn, nếu như ngươi thay đổi sự việc trong thời khắc này, thì sẽ gây ra tác động rất lớn đến vô số người và sự việc trong mấy vạn năm, đồng thời người cũng sẽ bị thời gian và vận mệnh xóa bỏ. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, bởi vì bọn họ không xuất hiện trong tương lai, cho nên nhất định phải để họ chết ở thời khắc này, như vậy mới phù hợp sự phát triển của thế giới trong những năm tháng sau này, là như thế phải không? Đúng là như thế. Lạc Băng Ly chưa hết hoảng hồn, nói, nhưng ba đồng xu có thể vượt qua thời không, thay đổi rất nhiều chuyện, mà người sử dụng đồng xu thì lại không sao. Cố Thanh Sơn nghi hoặc nói, do đó, ba đồng xu mới làm nhiễu loạn thời không, đưa những con quái vật đáng sợ tới chỗ của nhân tộc. Đây là nguồn gốc gây ra tất cả các tai họa. Lạc Băng Ly nói, ta hiểu rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Lạc Băng Ly tiếp tục giải thích, nói tóm lại, ta có lệnh bài của tiên vương, trên chiến trường bất cứ nơi nào chúng ta đi qua, các tu sĩ nhân tộc đều sẽ bán mạng cho người lấy kiếm là ngươi, đây chính là lần cuối cùng rồi, thiên kiếm là thứ quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay của quái vật vực sâu. Còn nữa, qua 30 hơi thở nữa, tiểu đoàn quân tiên phong sẽ đến gò đồi của chúng ta, đến lúc đó ta sẽ dùng lệnh bài tiên vương ra lệnh cho bọn họ lập tức xông vào trong đội quân của kẻ địch, sớm hoàn thành việc hy sinh một chút, như vậy cũng giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian.